Chúng ta cùng đến với chương thứ 1 của quyển 3, chuyến xe cuối cùng. Chu Đình cáu kỉnh dậm chân, lại nhìn lên bảng thông tin xe buýt. Chuyến xe buýt số 9 cuối cùng ghé trạm là 11:30. Cô lại nhìn đồng hồ trên điện thoại di động, đã là 11:35, vậy mà vẫn chưa thấy xe đâu. 1 giờ trước, Chu Đình đang trực ca đêm thì nhận được điện thoại đường dây nóng tin báo tại khu đô thị mới phía đông, vị trí giao giữa đường Kim Minh và đường Hưng Hoa, đã xảy ra tai nạn xe cộ. Vì thế cô vội vàng chạy tới, nhưng chỗ này chẳng hề có tai nạn gì cả. Cô nghi hẳn là người báo tin đã báo địa điểm không rõ ràng, có lẽ hiện trường tai nạn ở chỗ nào đó quanh đây. Vì thế cô đi hỏi thăm những người đi đường xung quanh, nhưng vẫn như trước không hề có manh mối gì. Nhất định là tên vô đạo đức nào đó không có chuyện gì làm nên chọc phá đài truyền hình để tìm vui. Chu Đình vừa tức giận mắng kẻ báo tin lừa đảo, vừa chuẩn bị đón xe trở về, lại phát hiện đây là khu đô thị mới hình thành không lâu, không phải chỗ trung tâm nhộn nhịp. Hơn nữa giờ đã là nửa đêm, muốn bắt một chiếc xe thật sự không dễ dàng gì. Chu Đình vòng tay siết chặt lấy quần áo trên người. Do đêm ngoại ô dường như lạnh hơn trong nội thành khá nhiều. Nếu đợi thêm một lát nữa mà chuyến xe cuối cùng này vẫn chưa đến, có lẽ chỉ còn cách gọi điện thoại cho đồng sự đến đón mình thôi. Đang phiền não, Chu Đình bỗng nhiên phát hiện một bóng đen to lớn chậm rãi tiến tới. Nhìn kỹ lại, đó không phải là chuyến xe số 9 cuối cùng hay sao? Chu Đình không khỏi vui vẻ, rồi lại nhíu nhẹ chân mày. Đêm khuya mà chiếc xe buýt đó lại không bật đèn pha. Thật ra thì chiếc xe có mở đèn sương mù mờ mịt màu cam, nhưng nó quá mờ, nhìn giống như hai con mắt của quái vật nào đó. Sự việc vừa trải qua không lâu đã khiến cho thần kinh của Chu Đình trở nên mẫn cảm quá mức. Thành ra đối với tất cả những chuyện không hợp với lẽ thường, cô không tránh khỏi cái thói quen dùng quan điểm khác thường để giải thích nó. Giống như chiếc xe buýt cuối cùng trước mắt, nó không bật đèn pha, không khỏi khiến cô liên tưởng đến câu chuyện xe buýt kinh dị đã được lưu truyền trên mạng Internet. Đó là một chiếc xe buýt đến từ cõi âm. Trên xe trừ quỷ thì không còn một hành khách nào. Chu Đình không khỏi rùng mình. Chiếc xe buýt đã chậm rãi ngừng lại trước mặt. Cửa xe tự động mở ra. Chu Đình thấp thỏm đi tới trước 2 bước, định lướt vào cửa xe để nhìn trộm. Trong xe tuy hơi trống trải, đều vẫn có 7-8 hành khách ngồi rải rác. Quan sát kỹ sắc mặt của bọn họ, có vẻ không phải là màu trắng xám, không có gì khác với người bình thường. "Này, cô có lên xe không thế?" Bác Đại bực tức nói. Chu Đình nhất thời hồi thần, vội vàng lên xe. Cửa xe khép lại sau lưng. Cô không đợi Chu Đình ổn định chỗ ngồi, bác tài đã nhấn ga, xe lập tức lăn bánh. Chu Đình vội vàng chụp lấy thanh lan can bên cạnh để đứng vững vại, rồi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Có vẻ chiếc xe buýt yên tĩnh này thực sự không có gì khác thường. Cô lấy từ trong túi sách ra mấy cái đồng xu bỏ vào hộp đựng tiền, lòng thầm xấu hổ đến đỏ cả mặt. Mình làm sao thế này? Xe buýt không bật đèn pha là do đèn hỏng thôi. Giờ ban ngày ban mặt, trời đất sáng sủa thế này, lấy đâu ra quỷ đây? À quên, hình như bây giờ là nửa đêm. Chu Đình vừa suy nghĩ lung tung, vừa xoay người lại quan sát. Hành khách trong xe không nhiều. Sát cửa xe bên trái là một ông già lớn tuổi, tóc hoa râm, đeo mắt kiếng, rất có phong phạm giáo sư trong trường học. Mà bên tay phải, đằng sau ghế bác tài, là một người nông dân lỉnh kỉnh hành lý to nhỏ. Chu Đình thở dài một hơi, tiếp tục nhìn tới hàng ghế phía sau. Gần cửa xuống có một hành khách ước chừng 17-18 tuổi, là một học sinh đeo kính cận. Cậu ta có ghế nhưng không ngồi, cứ tựa vào cột xe, nương theo ánh đèn mờ trên cửa để đọc truyện tranh. Hàng ghế tiếp sau cửa xe là một cặp vợ chồng trung niên. Ngồi sau họ là một nữ nhân viên văn phòng trẻ tuổi xinh đẹp. Cô ấy đeo headphone nghe nhạc. Chu Đình lại thở dài một hơi. Cả xe vậy mà không có anh chàng nào dễ nhìn. Nhưng cô cũng không thể đòi hỏi quá đáng. Bây giờ là mấy giờ cơ chứ? Có xe để đi đã là tốt lắm rồi. Còn hơn là phải chịu cảnh nửa đêm khổ sở, đứng ngoài đường hóng gió lạnh. Đợi đồng sự đến cứu, cô nắm tay vịn, bước từng bước về phía hàng ghế sau. Bỗng Chu Đình khẽ nhíu chân mày đứng khựng lại, bởi vì cô đột nhiên phát hiện ra, hàng ghế cuối cùng trong góc khoang xe, vậy mà còn có một người đàn ông trẻ tuổi đang bấm di động. Hình như chiếc di động đó là loại điện thoại cảm ứng thông minh. Khuôn mặt của anh ta bị chiếc máy to đùng che khuất hoàn toàn. Nhưng Chu Đình chỉ cần lướt mắt, công nhận ra ngay quần áo trên người anh ta. Người thanh niên mặc chiếc áo khoác dài màu vàng, không cài nút, vạt áo ngoài để hở. Cô có thể nhìn thấy bên trong là sơ mi màu đen. Giờ hai lớp áo này, anh ta lại khoác thêm một cái áo comble rất nhiều túi. Anh ta chính là Lữ Minh Dương. Chu Đình nhất thời ngẩn ngơ. Cô có nằm mơ cũng không nghĩ có ngày mình sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh đêm khuya thế này, rồi còn trên chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày. Lữ Minh Dương đã từ từ buông di động xuống, lộ ra đôi mắt kính to bản che hết nửa khuôn mặt. Tuy anh ta không đẹp trai cho lắm, nhưng gương mặt ấy lại có một sự hấp dẫn đặc biệt khó nói rõ. Anh nhìn thấy Chu Đình, việc đầu tiên là đưa tay ra, làm động tác nhún vai, sau đó thì mỉm cười, nụ cười quan tâm ấm áp. Chu Đình bỗng nhiên cảm thấy trong lòng mình có một cảm xúc khác lạ xuất hiện, chỉ một thoáng đã lấp đầy cả trái tim. Tuy cô mới chia tay với Lữ Minh Dương được mấy ngày, nhưng lại có cảm giác như đã cách xa mấy thế kỷ vậy. Tuy hai người đều sống trong cùng một thành phố, nhưng có đôi khi cô lại thấy như mình không ở cùng một thế giới với anh. Cô đã nhiều lần tự nhắc mình đừng nhớ đến anh nữa, nhưng cô không thể tưởng được anh sẽ đột nhiên xuất hiện trước mắt mình như thế này. Chu Đình bỗng nhiên cảm thấy cơ thể của mình hơi run. Cô buông tay, chạy thật nhanh về phía Lữ Minh Dương. Chiếc xoài bịt đùng đưa khiến cô thật vất vả mới có thể chạy đến gần anh. Rồi cô chợt đứng lại, si ngốc nhìn anh. Lữ Minh Dương nhẹ nhàng vô lên chỗ ghế ngồi cạnh mình, nhìn Chu Đình cười dịu dàng. Chu Đình bỗng thấy hơi tức giận. Cô giận anh, giận nụ cười dịu dàng của anh, giận anh để mặc cô lảo đảo đứng không vững, còn mình thì vẫn lười biếng ngồi đó. Nhưng cô vẫn nhẹ nhàng ngồi xuống, thật sát bên người anh. Chu Đình yên lặng ngồi, Lữ Minh Dương chẳng nói một lời, nhìn anh có vẻ vui. Chu Đình kiềm chế xúc động trong lòng, nên không được khẽ hỏi: sao anh lại ở đây? Lữ Minh Dương chỉ cười, không trả lời. Chu Đình lại hỏi: anh có xe mà, sao phải ngồi xoay bít làm gì? Lữ Minh Dương vẫn chẳng nói gì, nụ cười vẫn treo trên môi. Chu Đình khen nhíu mày, bỗng cô nhớ đến thân phận của Lữ Minh Dương. Anh tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ bỏ cái con xe Hummer của mình ở đó không đi, mà lại leo lên chiếc xe buýt giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Anh xuất hiện ở đây nhất định có nguyên nhân, Chu Đình đột nhiên hét lên. Chẳng lẽ trên xe này có? Lời còn chưa nói hết, cô đột nhiên bị Lữ Minh Dương kéo mạnh. Sau đó đôi môi nhỏ nhắn của cô bị thứ gì đó nóng rực đớp lấy. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ hai, kẹt xe. Một tiếng ứ khe khẽ của Chu Đình trên chiếc xe yên tĩnh này là có vẻ vô cùng thánh thót, thu hút những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh. Bác Tài nhìn vào kính chiếu hậu rồi cười nhẹ. Nếu chuyện như thế này ông ta thấy nhiều lắm rồi, căn bản là đã hết sạch hứng thú. Ông giáo sư thì quay đầu liếc qua, nhất thời tỏ ra khinh thường, cười khẩy một cái, rồi lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Mà người nông dân thì thoáng đỏ mặt, gà cúi đầu chép chép miệng, cười không thành tiếng. Đôi vợ chồng ngồi nghiêng bên kia nhẹ nhàng cười, Còn thằng bé học sinh thì căn bản là chẳng hề nhấc đầu lên, vẫn nhìn đắm, vẫn chìm đắm trong cuốn truyện tranh, không hề để ý tới những việc ở xung quanh. Nữ nhân viên văn phòng tuy là ở gần nhất, nhưng cô ấy đang nghèo tai nghe nên chẳng nghe thấy gì hết. Chu Đình sớm đã xấu hổ đến nhắm tịt cả hai mắt. Cô vùng vẫy nhưng lại không dám giãy quá mạnh. Cô sợ người khác hiểu lầm Lưu Minh Dương là một tên lưu manh, nhưng cô không thể không vùng vẫy. Dù sao đây cũng là trên xe buýt, là chỗ công cộng mà, mình làm sao có thể để hắn tùy ý làm càn như thế chứ. Chẳng qua cơ thể của cô dưới sự khống chế của Lữ Minh Dương đã dần dần mềm nhũn, đầu óc cô mê muội, ngọn lửa tình mà cô cố đè nén trong lòng lại bị Lữ Minh Dương thổi bùng. Thế mà không ngờ đến bước này Lữ Minh Dương lại nhẹ nhàng buông cô ra. Cô nghi hoặc nhìn anh thản nhiên mỉm cười dịu dàng với mình. Cô lại thấy tức rồi, chính xác mà nói thì cô đang cực kỳ tức giận. Lữ Minh Dương bình thản di chuyển ánh mắt, nâng lên chiếc di động ngoại cỡ trong tay của mình lên cho cô xem. Trên màn hình có chữ. Chu Đình nhìn lại, Lữ Minh Dương viết: "Đừng nháo, có quỷ." Chu Đình nhất thời phát hoảng, chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Quả nhiên là thế, cơ nơi nào Lữ Minh Dương xuất hiện thì nhất định sẽ có quái sự phát sinh. Cô kinh hãi nhìn khắp nơi. Trong xe yên tĩnh như vậy, yên tĩnh đến nhạt nhẽo, một loại nhạt nhẽo khiến người ta thấy áp lực. Trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ hãi không tên. Dường như trong xe đã có vô số linh. Dường như trong xe đang có vô số u linh không nhìn thấy. Chúng ngồi ở chính những chiếc ghế trống, thậm chí có khi còn đang ngồi bên cạnh cô. Lữ Minh Dương nhìn thấy thần sắc của Chu Đình, anh vẫn cười, nhẹ nhàng huých cô một cái, rồi anh tiếp tục viết lên màn hình: "Đừng sợ, có tôi mà." Chu Đình thấy được câu này, trong lòng hơi nhẹ nhõm hơn. Cô ôm chặt lấy tay của Lữ Minh Dương, nhìn nụ cười thản nhiên trên khóe miệng anh. Nụ cười kia dường như có thể đem đến cho người ta cảm giác an tâm, ấm áp trong tim, làm cho người ta tin tưởng chỉ cần có anh ở bên cạnh thì mình sẽ không thể bị làm sao hết. Bỗng xe buýt giảm tốc độ rồi dừng lại trước một trạm nghỉ. Cửa trước mở ra, Lữ Minh Dương đột nhiên nhíu mày. Chu Đình vừa thấy liền căng thẳng, nhất định là đã có gì đó xảy ra. Cô hoảng sợ nhìn khắp nơi, nhưng trong xe chẳng hề có gì di động cả, mà bên ngoài xe thì đen thui, không có chút ánh sáng nào, không nhìn thấy gì hết. Con mẹ nó, không biết là hoa mắt hay là thấy ma đây. Đột nhiên bác Tài mắng lên, tim Chu Đình đập đánh thót một cái. Nghe bác Tài nói thì hình như có người đứng dưới chờ xe. Nhưng khi xe ngừng lại, mở cửa, bên ngoài chẳng hề có một ai. Hay nói cách khác, xe tiếp tục lăn bánh. Chu Đình càng lo lắng hơn. Cô nắm chặt lấy tay của Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương nhìn cô cười, vỗ nhẹ lên lưng cô, ý là đừng sợ, đã có anh ở đây mà. Chu Đình dứt khoát ép nỗi sợ trong lòng xuống, đôi mắt tròn xoe trợn tròn. Cô cẩn thận quan sát mọi ngóc ngách trong xe. Bỗng có một chiếc xe ngược chiều chạy qua, ánh đèn pha chiếu thẳng xuyên qua kính cửa sổ chiếu vào trong xe buýt. Thoáng trông cả hai chiếc xe đã lướt qua nhau, trong xe lại chìm vào bóng tối. Nhưng chỉ trong nháy mắt này, Chu Đình dường như đã thấy một bóng người đứng ngay tại cửa trước, một bóng người trong suốt, mông lung. Chu Đình cảm thấy rất căng thẳng, quả nhiên là có người đã lên xe. Cô vội quay lại nhìn Lữ Minh Dương, thấy anh cũng đang tập trung nhìn vào vị trí ở cửa trước xe buýt. Đúng vị trí mà lúc nãy cô đã nhìn thấy bóng người kia. Chu Đình lại càng tin thứ mà lúc nãy mình nhìn thấy không phải là ảo giác. Cô bất giác cảm thấy hoảng sợ. Thông qua cánh tay bị cô ôm chặt trước ngực, Lữ Minh Dương cũng cảm giác được nỗi sợ trong lòng của Chu Đình. Anh thầm thở dài, nếu một người thực sự tin tưởng vào những chuyện này, họ sẽ tự nhiên sinh ra một loại cảm giác đặc biệt mẫn cảm. Anh biết Chu Đình đã cảm nhận được sự tồn tại của thứ đó rồi. Nhưng anh còn muốn đợi thêm, bởi con quỷ đang đứng ở cửa xe không phải là thứ mà anh đang chờ. Bóng ma này hình như là một người già, đã hơn 60 tuổi. Năng lượng của nó có thể nói là cực kỳ yếu ớt, yếu đến nỗi rất dễ tan biến. Lữ Minh Dương không tin sự việc phát sinh trong quá khứ lại do một con quỷ yếu ớt như thế tạo ra. Có lẽ vẫn còn một con ác linh kinh khủng khác vẫn chưa hiện thân. Trong xe ánh sáng lập lòe, Lữ Minh Dương nhìn xuyên qua mắt kính màu lá trà, quan sát khắp nơi một lần, vẫn không phát hiện có gì khác thường hết. Việc có thể làm bây giờ chỉ là chờ đợi. Đột nhiên trong xe bừng sáng, Lữ Minh Dương nhíu mày nhìn ra cửa sổ, phát hiện ở đằng xa có rất nhiều xe khác đang dừng lại. Cả con đường nghẽn đến một giọt nước cũng không lọt. Vô số ánh đèn xe tụ vào một chỗ, làm cả con đường sáng như ban ngày. Xe buýt từ từ giảm tốc, bác tài khẽ gắt. Mẹ, giờ đã là mấy giờ rồi mà con kẹt xe? Đừng bảo là con mẹ nó, đụng chết người đi nhá. Mọi người trên xe đều im lặng, chỉ có cặp vợ chồng hơi xao động. Họ khẽ than thở hai câu, rồi thôi không nói nữa. Kẹt xe vào giữa đêm rất hiếm gặp. Có lẽ đúng như lời bác tài nói, ở đây đã xảy ra tai nạn xe cộ rồi. Lưu Bình Dương cảm thấy thật là bất an. Anh phát hiện ra, tuy có vô số ánh đèn phát ra ánh sáng ở bên ngoài, nhưng dường như có một lớp sương mù mờ ảo bao phủ xung quanh những chiếc xe này. Lớp sương ấy như có như không, rồi những chiếc xe này tồn tại rõ ràng dưới ánh sáng, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại chẳng thấy bất cứ chiếc xe nào. Đây tuyệt đối không phải là kẹt xe. Trên con đường này, trừ chiếc xe buýt mà anh đang ngồi, thì tuyệt đối không còn một chiếc xe nào khác. Dường như đây chỉ là một loại ảo giác. Nhưng điều khiến Lữ Minh Dương thấy kinh ngạc là có rất nhiều người cùng cảm nhận được ảo giác này. Năng lượng của con ác linh này đã mạnh đến cỡ nào đây? Nhưng cũng có khả năng khác tồn tại. Có thể ảo giác này không phải do một con quỷ tạo thành, mà là do rất nhiều quỷ tạo thành. Nếu vậy thì chỗ này sẽ có bao nhiêu con quỷ đây? Chẳng lẽ chiếc xe buýt này đã đi vào thành phố ma trong truyền thuyết? Hay chiếc xe này đang trên đường đi xuống Hoàng Tuyền, cho nên mới có tình trạng kẹt xe nghiêm trọng như vậy? Đột nhiên cửa sổ sau xe buýt cũng có ánh sáng chiếu tới. Lữ Minh Dương quay đầu lại, chẳng biết từ khi nào đằng sau và thậm chí là cả bên hông của chiếc xe buýt này đã đậu đầy xe hơi, đèn pha sáng lóa. Trong lòng Lữ Minh Dương chợt thót lên, anh ta đã hiểu được mục đích của ác linh này. Mời các bạn đến tiếp với chương thứ 3 của quyển thứ 3 mang tên Sản phẩm khoa học kỹ thuật mới nhất. Xe buýt đã hoàn toàn bị đám xe khác bao vây ở giữa. Trước, sau, trái, phải đều có ánh đèn pha. Có xe con, có xe chở hàng, thậm chí còn có xe cấp cứu 120 và một chiếc xe mai táng. Nhìn cảnh kẻ xe vô cùng vô tận, bác tài bất lực thở dài, nằm ôm vô lăng nhắm mắt. Theo kinh nghiệm, quy mô kẻ xe kiểu này ít nhất cũng phải mất nửa giờ đồng hồ mới có thể tạm khai thông. Tối hôm qua ông ta không ngủ mà đi đánh mặt trượt, chờ đến tận chiều đi nhận ca cũng chưa chợp mắt chút nào. Mong muốn lớn nhất lúc này của bác tài là nhanh chóng kết thúc công việc rồi tìm lại một chỗ nào đó mà đánh một giấc. Ai ngờ đèn pha xe buýt bị hỏng, không dám chạy nhanh đã không nói, tự nhiên lại còn gặp cảnh tắc đường như vậy. Giờ cứ ngủ một chút chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Một lát nữa hết tắc, mấy chiếc xe phía sau sẽ bấm còi đánh thức mình dậy. Bác tài tặc lưỡi nghĩ như vậy, nháy mắt đã chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng bác tài không nhìn thấy, mà cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được, bên cạnh mình đang có một ông già trong suốt. Ông già này đang hốt hoảng lay tài xế, rồi ra sức gào thét điều gì đó. Chẳng qua không một ai nghe thấy điều mà ông ta gào thét. Bác Tài nhìn không thấy, Lữ Minh Dương lại thấy vô cùng rõ ràng. Anh ta hiểu hồn ma của ông lão này không phải là ác linh. Người có thiện và ác, quỷ cũng thế, cùng phân ra thiện và ác. Linh hồn ông già kia muốn đánh thức Bác Tài. Lữ Minh Dương nhìn ông già, bất đắc dĩ thở dài. Năng lượng yếu ớt của lão quỷ này so với hư vô không khác là bao. Làm sao ông ta có thể tác động lên người sống được? Làm sao có thể gọi Bác Tài thức dậy đây? Anh ta vừa cảm thán, vì sao quỷ thiện có năng lượng rất yếu ớt, mà ác linh lại có năng lượng rất mạnh. Vừa muốn rút cánh tay ra chuẩn bị Chu Đình ôm ra. Vừa muốn rút cánh tay đang bị Chu Đình ôm ra. Điên rồi, Lưu Minh Dương phát hiện, làm như vậy chỉ phí công mà thôi. Anh đành phải dùng cánh tay còn lại, lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi áo ra. Đó là một chiếc hộp màu đen cỡ bao thuốc lá. Anh run từ trên đỉnh hộp ra một sợi dây có chân cắm như cáp truyền thanh. Đoạn anh ghim nó vào rắc cắm trên cái di động ngoại cỡ của mình, rồi nhanh chóng bấm lên trên màn hình điện thoại. Thực ra chiếc hộp này có thiết bị phát sóng siêu thanh đặc chế. Còn thứ mà Lữ Minh Dương đang thao tác trên màn hình điện thoại là một bản nhạc đặc biệt có tần số siêu âm. Tai người có thể nghe được âm thanh có tần số trong phạm vi từ 16 Hz đến 20 kHz. Mặc dù con người không thể nghe được âm thanh có tần số ngoài phạm vi này, điều cùng không phải là không cảm ứng được. Tỉ như âm thanh có tần số dưới 16 Hz hay trên 20 kHz vẫn có thể tác động đến xương cốt và cơ thể người. Sau đó nó có thể ảnh hưởng đến não khi người ta mơ hồ nghe được âm thanh đó, vân vân. Tại Viện Nghiên cứu Bí mật Linh dị, những người được gọi là chuyên gia khoa học tại đây đã nghiên cứu được rằng tín hiệu âm thanh có tần số càng cao thì càng có ảnh hưởng sâu đến não người. Mỗi một tín hiệu siêu âm tần có quy luật riêng, hoàn toàn có thể khiến cho người ta sinh ra một loại ảo giác riêng. Cùng lý luận đó, cũng có một loại tín hiệu siêu âm tần có thể giúp người ta mất đi ảo giác. Thư trong tay Lữ Minh Dương bây giờ chính là sản phẩm mới nhất của nghiên cứu này. Tai nghe không được, nhưng não lại có thể bắt được âm thanh lan tràn trong xe. Lữ Minh Dương thấy lão quỷ tốt bụng kia chậm rãi quay đầu lại nhìn anh. Rồi nhìn lão ta, nhếch miệng mỉm cười, rồi lão đột nhiên tiêu tán. Lữ Minh Dương bất đắc dĩ hít sâu một hơi, lại rút ra một khẩu súng lục. Chu Đình nhất thời hoảng sợ, chẳng lẽ ác linh đã xuất hiện? Cô nhìn hướng mà khẩu súng trong tay Lữ Minh Dương nhắm tới, thì phát hiện Lữ Minh Dương đang nhắm vào Bác Tài. Chu Đình hoảng loạn lên, Bác Tài là ác linh sao? Chẳng lẽ cô đã lên một chiếc xe buýt do quỷ lái? Chu Đình sợ chết điếng, nếu không gặp được Lữ Minh Dương trên xe, có lẽ tối nay cô sẽ bị chiếc xe buýt quỷ này trở xuống Hoàng Tuyền rồi. Lữ Minh Dương biết thấy biểu cảm trên mặt của Chu Đình không ngừng biến hóa, khỏi mỉm cười, siết lấy cò súng. Không có tiếng nổ, súng lục chỉ phát ra một tiếng phụt nhỏ. Lữ Minh Dương nhanh chóng nhét súng vào trong người. Chu Đình véo vào tay của anh một cái. Thì ra Lữ Minh Dương rút ra một khẩu súng đạn cao su. Viên đạn bắn trúng ngay Bác Tài. Bác Tài mới vừa mơ mơ màng màng chìm vào giấc mộng, giật bắn mình. Ông ta lập tức ngồi thẳng dậy, lại phát hiện trước mặt tối đen, làm gì còn cảnh kẹt xe thành hàng dài nữa. Nhanh như vậy đã thông đường rồi sao? Hay là mình đang ngủ rất lâu rồi? Ông ta nghi hoặc, liếc mắt nhìn kính chiếu hậu. May là hành khách trong xe không phát giác ra. Giáo sư vẫn nhắm mắt dưỡng thần, anh nông dân thì đang ngủ gật, thằng bé học sinh vẫn xem truyện tranh, nữ nhân viên công sở vẫn nhắm mắt nghe nhạc. Đôi vợ chồng kia dường như đang thấp giọng tranh luận chuyện gì. Duy chỉ có cặp tình nhân ở hàng ghế cuối cùng thì đang nhìn mình bằng ánh mắt quỷ dị. Bác Tài nhất thời cảm thấy bối rối. Đều hai người trẻ tuổi này đi khiếu nại mình ngủ gật trên vô lăng, không lớn không nhỏ cũng là một chuyện phiền toái. May là vừa rồi còn chưa tắt máy, ông ta vội vàng sang số, chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Đúng lúc này, Lưu Bình Dương bỗng cảm giác được một ánh đèn chói lòa rọi vào mắt anh. Qua cánh cửa sổ bên trái, anh quay đầu sang, liền phát hiện một chiếc xe tải lớn đang xe gió lao đến. Không kịp suy nghĩ gì nữa, Lưu Bình Dương lập tức ôm chặt Chu Đình bên cạnh vào trong lòng. Tuy đã sớm đoán được mục đích của ác linh, nó sẽ khiến chiếc xe buýt này phải dừng lại ở một ngã tư đường. Sau đó, nó sẽ khống chế một chiếc xe tải lớn đâm thẳng vào xe buýt. Nhưng anh không ngờ mình vẫn còn chậm nửa nhịp. Lưu Minh Dương cực kỳ hối hận. Anh đã quá sơ suất. Vừa rồi anh hoàn toàn không nên thử nghiệm cái gọi là sản phẩm khoa học kỹ thuật mới nhất này. Đáng lẽ, anh phải xông ngay tới, đẩy Bác Tài qua một bên, lái xe tông vào đám xe u linh phía trước kìa. Nhưng thời gian không thể đảo ngược, hết thảy đều đã chậm. Lưu Minh Dương ôm chặt Chu Đình, nhưng một lát sau, anh lại phát hiện Chu Đình trong lòng mình đang giãy đành đạch. Anh cũng nhận ra mình còn chưa chết, là nhìn về phía cửa sổ xe bên phải. Vẫn có một chiếc xe tải cực lớn đang phóng như bay trên đường. Có lẽ anh thực sự không chậm, nhưng cũng chẳng nhanh phần nào. Chiếc xe tải kia đúng là đã quẹt trúng đuôi xe buýt khi lao qua. Anh nghe được một tiếng mắng của Bác Tài. Mẹ nó, chạy nhanh thế để tìm đường chết à? Lưu Minh Dương lại trao nụ cười nhàn nhạt lên miệng. Nhiệm vụ lần này có vẻ khá đơn giản, không có đổ máu, không có thương vong, thậm chí còn chẳng nổi quỷ ảnh. Trừ lão quỷ tốt bụng kia, thì bà đã giải quyết xong vụ án mạng mà anh đã vô cùng xem trọng, mà lại còn vừa khéo gặp được lại Chu Đình. Vừa nghĩ đến Chu Đình, đôi tay của Lưu Minh Dương lại bắt đầu không yên phận. Mặc dù lý trí nói cho anh biết mình không nên quá thân thiết với Chu Đình. Tiếp chương thứ tư mang tên tai nạn. Buổi trưa ngày mùng 10 tháng 10, Chu Đình nhận được cuộc điện đường dây nóng. Tại một công trường kiến trúc ở ngoại ô phía Bắc có tai nạn, một công nhân tử vong tại chỗ. Đây chính là một tin hot. Cô lập tức lái xe đi cùng một cameraman trong đài truyền hình đến địa điểm xảy ra tai nạn. Đây là một công trường mới khởi công, đang tiến hành đào móng. Công trường đã dừng thi công, mấy chiếc máy xúc khổng lồ đậu một bên. Trong đó có một chiếc máy xúc bị rất nhiều công nhân vây quanh. Khi Chu Đình và cameraman chạy đến gần, thì phát hiện gầu múc trên cần cầu của máy xúc dính đầy máu. Bên dưới gầu múc là một hố đất khổng lồ, trong hố cũng toàn là máu. Bên cạnh hố đất có phủ một tấm bạt cũ, có thể nhận ra có một người đang nằm bên dưới. Không thể nghi ngờ, đây chính là hiện trường tai nạn. Người chết tên là Trương Đức Tài, vốn là một nông dân ở quê. Sáng nay mới gia nhập đội thi công, hành lý to nhỏ còn chưa mở ra thì người đã chết rồi. Người phụ trách công trường đã biệt tâm, chỉ còn lại những công nhân xa lạ này đang bàn tán vì sao anh ta bị chết. Bảo là không biết vì nguyên nhân gì mà anh ta lại đi đến gần máy xúc. Đã vậy, còn không cẩn thận rơi xuống hố đất đang thi công. Thế công chưa là gì, đáng sợ nhất chính là chiếc gầu múc trên cần cầu của máy xúc lại vừa đúng lúc che khuất tầm nhìn của tài xế lái cầu. Người này thực sự không thấy anh ta đang bị rơi trong hố đất. Gầu múc hạ xuống, anh ta liền bị sức nặng khổng lồ của gầu múc chia thành hai nửa. Chu Đình nhất thời cảm thấy ớn lạnh, một loại ớn lạnh sợ hãi đến tột độ đối với cái chết. Trường hợp đúng lúc này, có một cơn gió thổi đến. Cơn gió này không quá mạnh, nhưng lại vừa đủ là được tấm vải bạt phủ trên người của Trương Đức Tài lên. Chu Đình bất đắc dĩ phải nhìn thấy thân thể đã mất đi sinh mạng này. Nếu chỉ là một thi thể bình thường thì có lẽ không kinh khủng cho lắm. Nhưng thứ hỗn hợp đen thui giữa máu và bùn đất trên bụng của anh ta lại đang chứng minh việc thi thể này đã bị chia thành hai nửa. Chu Đình nhịn không được cảm giác muốn nôn. Nếu chợt cô phát hiện Trương Đức Tài này hơi quen. Đặc tính nghề nghiệp khiến Chu Đình có một năng lực đặc biệt. Cô chỉ cần gặp người ta một lần là sẽ nhớ được gương mặt của người đó. Cô cẩn thận nghĩ xem mình đã gặp gã nông dân này ở đâu. Bỗng cô toát mồ hôi lạnh. Trương Đức Tài này không phải chính là gã nông dân xách cả đống hành lý mà mình nhìn thấy trên xe buýt buổi tối hôm qua hay sao? Liệu chuyện này có liên quan gì tới chiếc xe buýt ngày hôm qua không? Chu Đình nhạy nhớ tới Lữ Minh Dương. Cô nóng lòng muốn thông báo sự việc này cho Lữ Minh Dương biết, muốn nghe lời giải thích của anh. Nhưng sáng hôm nay, lúc chia tay, Lữ Minh Dương vẫn không để lại cho cô bất cứ phương thức liên lạc nào như cũ. Chu Đình hoang mang thấp thỏm, trong lòng sợ hãi khôn nguôi. Cô thực sự không hiểu vì sao mình lại quen loại người như Lữ Minh Dương. Nếu không biết anh ta, cô chắc chắn sẽ coi sự việc lần này như là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng từ khi biết anh, dường như thế giới này vẫn có rất nhiều chuyện mà cô không biết đến. Vì không biết nên con người mới sợ hãi. Chu Đình là một phóng viên. Chu Đình là một phóng sự đơn giản trong trạng thái thấp thỏm. Rồi cô lại hốt hoảng đi cùng cameraman về đài truyền hình, đè nén sự hoảng loạn cho đến khi hết cả. Cô chẳng chọc khó ngủ suốt cả một đêm. Đến tận ngày hôm sau đi làm, Chu Đình mới coi như là hồi phục chút ít. Nhưng ngay lúc mới vào ca, Chu Đình liền nhận được một cuộc điện gọi ở đường dây nóng. Nó là Tam Thập Ngũ có một vị giáo sư đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn trong khuôn viên trường học. Chu Đình cả kinh. Cô nhớ màng máng, hình như tối hôm đó trên chiếc xe buýt cũng có một vị giáo sư. Chẳng lẽ... Chu Đình hoảng hốt. Một hồi chuông điện thoại đột nhiên reo lên, làm cô giật mình. Là di động của cô. Chu Đình thoáng thở vào, lấy di động ra. Trên màn hình là một dãy số lạ. Chu Đình cũng không để ý tính chất công việc khiến cô thường xuyên có nước tiếp xúc với những số lạ như thế này. Cô bấm nút nhận cuộc gọi. Trong điện thoại yên lặng rất lâu. Sau đó, một giọng nói từ tốn, trầm khàn mà tràn đầy sức hút cất lên. Chu Đình. Cô nhất thời chết lặng, bởi vì giọng nói này là của Lữ Minh Dương. Bây giờ em có tiện nói chuyện không? Lữ Minh Dương nhàn nhạt hỏi. Ừ, anh nói đi. Chu Đình đè nén tâm tình kích động, vừa nói vừa đi vào phòng vệ sinh. Cô hiểu ý của Lữ Minh Dương, nhưng gì cô và anh trao đổi không thể để người khác nghe được. Không thì sẽ dẫn đến phiền toái không đáng có, có khi còn bị người khác hiểu lầm mình bị bệnh thần kinh. Tôi có xem tin tức em dẫn ngày hôm qua. Lữ Minh Dương lạnh nhạt nói. Chu Đình bốc cảm thấy sự ấm ức dâng lên trong lòng, thậm chí cô còn hơi nghẹn. Hình ảnh rõ nét lắm. Trong giọng Lữ Minh Dương dường như có sự đùa cợt. Tôi nhận ra người nông dân đó. Chu Đình hơi bực mình, muốn cắn vào cổ Lữ Minh Dương một cái thật mạnh. Sao anh cứ quanh co lòng vòng, nói hiểu nói vượn như vậy? Tôi nghĩ em cũng đã đoán được. Lữ Minh Dương thản nhiên cất tiếng. Chu Đình đợi một lúc mà không thấy Lữ Minh Dương nói tiếp. Cô cân nhắc một chút rồi trả lời. Em vừa nhận được một cuộc điện thoại. Ở Tam Thập Ngũ có một vị giáo sư gặp chuyện đấy. Lữ Minh Dương bảo, ừ, bây giờ tôi sẽ đến đó, em cũng lập tức đến đó, một mình, được không? Dạ được. Chu Đình đáp không chút do dự. Cúp điện thoại, Chu Đình vội vàng quay lại văn phòng, nhắn một tiếng là có tin tức đầu mối, rồi cua lấy túi sách, một mình xông ra ngoài. Tam Thập Ngũ, cách đài truyền hình không xa, Chu Đình chỉ mất hơn 10 phút là tới nơi. Cô cầm thẻ phóng viên hỏi thăm khắp chốn, cuối cùng tìm tới khu ký túc xá giáo viên. Xa xa đã thấy một chiếc xe cấp cứu đậu ven đường, có có khá đông người đang vây quanh xe. Chu Đình vừa lấy máy quay từ trong túi ra, vừa bước nhanh đến gần. Ở giữa đám đông có bà kỹ thuật viên cấp cứu đang tiến hành cấp cứu cho một ông già tóc muối tiêu. Nghe họ nói, có vẻ ông này đã không còn hô hấp và nhịp tim. Bọn họ đang cố gắng lần cuối cùng. Ông già này đúng là ông giáo sư đeo kính trên xe buýt. Tuy đã sớm đoán trước, nhưng khi chứng kiến sự thật, Chu Đình vẫn không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Nhìn khắp nơi mà không thấy Lưu Minh Dương đâu, cô nghiến răng vừa dùng máy quay cá nhân để quay phim, vừa lấy danh nghĩa phóng viên để hỏi tình hình cụ thể từ mọi người xung quanh. Ông già này tên là Lưu Thư Thành, là một giáo sư đã về hưu, sống ở Tam Thập Ngũ. Vợ đã qua đời, con gái đã lập gia đình, chỉ còn một thân một mình sống ở ký túc xá do trường học cấp. Sáng sớm nay, Lưu Thư Thành vẫn theo thường lệ đạp xe ra ngoài ăn sáng. Đến lúc trở về mới đột nhiên ngã ra đây. Chu Đình nhìn vị trí người nọ chỉ, mặt đất có vẻ không bằng phẳng, nhưng chỉ bằng thế cũng tuyệt đối không thể khiến người ta ngã xe được. Người nọ thở dài, thấy giáo sư Lưu tuy hơi cổ hủ, nhưng ông ấy là một người tốt, bình thường rất khỏe mạnh, không ngờ mới ngã một cái đã thành ra nghiêm trọng như vậy, chỉ sợ cứu không nổi nữa rồi. Quả nhiên mấy kỹ thuật viên cấp cứu đã bó tay. Họ đang tranh cãi gì đó cùng một vị có vẻ như là lãnh đạo nhà trường. Chu Đình đi qua hỏi một chút, biết được nguyên nhân tử vong của Lưu Thư Thành là do nhồi máu cơ tim, sau khi kỹ thuật viên tận lực cấp cứu đã tuyên bố tử vong. Nhưng vị lãnh đạo này lại nói Lưu Thư Thành không có tiền sử bệnh tim, hy vọng kỹ thuật viên cấp cứu cố gắng thử thêm một lần nữa. Chu Đình yên lặng lùi sang một bên. Cô không muốn bị dính vào cái chuyện tranh cãi vô vị này, bởi vì cô có thể xác định 100% là vị giáo sư này đã không thể cứu được nữa. Cô ngẩng đầu nhìn vầng thái dương trên cao. Đột nhiên cô phát hiện được một điều, thì ra tử vong lại cách con người ta gần như vậy. Bông vải bị người ta túm lấy, cô quay phát lại, phát hiện Lưu Minh Dương không biết đã đứng sau mình từ khi nào. Cô bỗng có cảm giác muốn nhào vào lòng anh mà khóc thật to. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 5 bằng tên Chuyến xe chết chóc. Tam Thập Ngũ là trường trung học trọng điểm của thành phố, rất nhiều học sinh, chiếm một diện tích cực lớn. Chỉ riêng trong khu ký túc xá này thôi, những khóm hoa tươi hoặc tiểu cảnh núi già được bố trí rải rác khắp nơi, thiết kế cực kỳ yêu nhã. Lữ Minh Dương đưa Chu Đình rời khỏi hiện trường Lưu Thư Thành tử vong, vòng qua tòa nhà trong ký túc xá, đi vào một hoa viên yên tĩnh. Thấy bốn bề vắng lặng, Lữ Minh Dương mới để ý Chu Đình ngồi xuống bên mép hoa viên. Sáng sớm bên bờ đá bao lấy hoa viên vô cùng lạnh lẽo. Chu Đình hơi run, khiến giọng nói của cô cũng run theo. Là ông giáo sư trên xe buýt hôm đó. Lữ Minh Dương nhẹ nhàng gật đầu. Anh ta đã kiểm tra, không sai. Tuy anh không có tài năng giống như Chu Đình, chỉ cần gặp một lần đã nhớ mặt người ta, nhưng anh ta có một phương pháp khác, còn chính xác hơn là để xác định thân phận của nạn nhân. Anh ta rút chiếc di động ngoại cỡ kia ra, mở màn hình cho Chu Đình xem. Trên màn hình di động là một bức ảnh. Trong bức ảnh đúng là ông già đó. Tuy ảnh chụp trong hoàn cảnh thiếu sáng, nhưng hình ảnh rất rõ nét. Bối cảnh là trong xe buýt. Lưu Minh Dương quẹt quẹt ngón tay lên màn hình di động. Từng bức ảnh được lật qua. Trong đó có nạn nhân ngày hôm qua, gã nông dân Trương Đức Tài, thậm chí còn có chính Chu Đình. Chu Đình thầm nghĩ, nhất định tối hôm trước Lưu Minh Dương đã chụp lại ảnh của tất cả mọi người trên xe buýt. Cộng thêm bác Tài và hai chúng ta thì có tất cả là 9 người. Lưu Minh Dương cất di động đi rồi nói, chuyện này là sao? Chu Đình nhướng mày hỏi. Lưu Minh Dương thở dài trả lời, Kể thật anh cũng không nên nói những cái chuyện này cho em biết. Chu Đình cắn răng. Bây giờ đã là lúc nào rồi, cái tên Hâm này còn bí với Trà Mật cái gì? Chẳng qua Lưu Minh Dương liếc Chu Đình, lại thở dài chậm rãi nói: Em còn nhớ 2 năm trước, chưa sở biết số 9 này đã từng xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng không? 2 năm trước, mình mới tốt nghiệp đại học, chân ướt chân ráo ra gặp đội ngũ phóng viên. Lúc đó mình là lính mới, chỉ được tham gia một vài tin tức nhỏ. Vụ tai nạn xe buýt chấn động kia, cô thực sự không có chân nào trong ekip đưa tin. Nhưng cô có ấn tượng rất sâu đối với tai nạn khủng khiếp này. Đó thật sự là một vụ tai nạn vô cùng nghiêm trọng. Ngày 9 tháng 10 năm 1997, chiếc xe buýt cuối cùng số 9 đã đụng văng lan can bảo hộ trên cầu vượt, rơi xuống làn đường bên dưới, vỡ tan nát. Đồng thời 2 chiếc xe ngược chiều bên dưới cũng tông mạnh vào chiếc xe buýt. Kết quả là 7 hành khách trên xe buýt cùng 2 tài xế xe hơi chết ngay tại chỗ. Nhưng điều khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi chính là toàn bộ hành khách trong tai nạn thảm khốc này đều tử vong, duy chỉ có tài xế xe buýt là không có chuyện gì. Nghe nói lúc đó bác tài xế xe buýt lái trong tình trạng ngà ngà say. Đội điều tra hiện trường cũng phát hiện hệ thống phanh của chiếc xe này đã bị hỏng. Hình phạt áp dụng cho tội say rượu lái xe lúc đó tương đối nhẹ, cho nên dư luận xã hội đã nổi lên một cuộc tranh luận kịch liệt. Với việc xử phạt người say rượu lái xe thực sự có thể nói là náo động ầm ĩ. Cho đến nửa năm sau, tài xế xe buýt phải nhận án 20 năm tù giam, sự việc này mới coi như là chấm dứt. Chẳng lẽ chuyện này và tai nạn xe buýt lần đó có liên quan đến nhau sao? Sự cố tai nạn lần đó em hẳn là biết, nhưng có một sự cố khác có lẽ em vẫn không biết. Lưu Minh Dương thản nhiên lên tiếng. Ngày 9 tháng 10 năm ngoái, cũng là chuyến xe buýt số 9, cũng là một chuyến cuối cùng trong đêm, tại khu vực đường Tam Minh, đầu tiên là đụng trúng một ông già, sau đó lại đụng vào một hộp đèn trên quảng cáo ven đường. Xe buýt lật ngược, lăn vài vòng. Trong xe tổng cộng có 8 hành khách, cộng cả bác tài vào ông già kia, chỉ có một người trọng thương xương sót. Chỉ có một người trọng thương sống sót, 9 người còn lại đều tử vong tại chỗ. Chu Đình sững sờ, một chuyện lớn như vậy mà một phóng viên vốn có tiếng tin tức linh thông như cô lại không biết, thế thì mức độ tin cậy cũng không cao. Đừng lìn Lưu Minh Dương, hình như anh không nói khoác. Tôi nói rồi, trên thế giới này có rất nhiều việc mà người bình thường không biết được. Những việc mà tôi nói đây cũng không chỉ riêng có những chuyện linh dị thôi đâu, đặc biệt là ở Trung Quốc. Chu Đình yên lặng suy nghĩ. Lời của Lưu Minh Dương đối với một phóng viên như cô thật đúng là sự đả kích. Cô yên lặng một lát mới cất lời. Hôm trước cũng là ngày 9 tháng 10. Đúng vậy, Lưu Minh Dương thản nhiên nói. Đó đúng ra phải là một tai nạn xe buýt chết người kia. Chu Đình nhất thời hoảng sợ. Nếu lúc ấy Lưu Minh Dương không có mặt trên xe, vậy không phải là mình đã... Tôi vốn nghĩ chuyện này đã giải quyết xong, nhưng không ngờ. Lưu Minh Dương khẽ thở dài. Vậy bây giờ ta phải làm sao? Chu Đình vội la lên. Lưu Minh Dương lắc đầu nói. Lúc đó trên xe có 9 người, đúng bằng nhân số tử vong vào 2 năm trước. Nếu tôi không đoán sai, năm này sẽ có 9 người phải chết. Anh ta giơ chiếc điện thoại di động trên tay lên nói. Đây là manh mối duy nhất mà chúng ta có. Chu Đình ngơ ngác nhìn di động trên tay của Lữ Minh Dương. Tuy ảnh chụp rất rõ nét, nhưng chỉ có ảnh chụp thì có thể làm gì? Làm thế nào tìm ra họ trong biển người mênh mông này chứ? Đi thôi. Lữ Minh Dương nâng Chu Đình đứng dậy, đi về phía cổng trường. Giờ ngồi đây lo lắng cũng vô ích, quan trọng là phải lập tức tìm ra người đến lượt tiếp theo. Lưu Minh Dương đậu xe ở ven đường bên ngoài trường học. Anh đỡ Chu Đình ra xe. Để cô thần hồn lạc phách, Lưu Minh Dương thầm thở dài, nhẹ nhàng an ủi. Đừng sợ, ở với tôi, em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chu Đình cố gắng hít vào thật sâu, dùng một loại khẩu khí thật cứng cỏi mà nói. Ok, vậy chúng ta liền đi tìm người tiếp theo. Lưu Minh Dương mỉm cười, anh thấy Chu Đình thực sự rất kiên cường. Đa số người ta rất khó tiếp nhận những chuyện không thể tin được này. Không ngờ Chu Đình lại thuộc về thiểu số, là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Thế mà cô ấy là có thể dứt khoát đối mặt với những chuyện kinh khủng mình không hiểu rõ. Không nhiều người bình thường có thể làm được chuyện này, dù là một nhân tài đặc biệt như mình bên cạnh. Anh bèn tỏ ra vô cùng nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu với Chu Đình. Sau đó chuẩn bị đi mở cửa xe, Chu Đình đột nhiên kêu lên. Anh nhìn kìa. Lưu Minh Dương quay đầu, thấy Chu Đình đang chỉ vào một học sinh. Đó chính là cái thằng nhóc xem truyện tranh trên xe buýt ngày hôm đó. Nó đang dắt chiếc xe đạp đi về hướng cổng trường. Hiện tại vừa mới hơn 10 giờ. Đừng nói tan học, thậm chí giờ giải lao còn chưa tới nữa là. Trước cổng trường vắng hoe, chỉ có mình nó. Nó trốn học giờ này để làm gì đây? Lưu Minh Dương nhăn mày suy nghĩ. Anh ta mở cửa xe, nói với Chu Đình. Em vào trong xe đợi tôi. Sau đó anh ta bước nhanh đến chỗ thằng bé học sinh. Nếu thằng bé đã leo lên xe đạp hình như là xe hàng hiệu. Nó mới chỉ khẽ nhấn pedal, chiếc xe đã lao ra khỏi cổng trường. Lưu Minh Dương nhíu chân mày, tăng tốc đuổi theo. Anh đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe hơi đang phóng như bay đến cổng trường. Lưu Minh Dương điều chỉnh thiết bị IMF, chỉ số trên mặt đồng hồ chứng minh. Vừa rồi nơi này có một ác linh mạnh mẽ xuất hiện. Đến cảnh sát giao thông và mấy kỹ thuật viên cấp cứu 120 đang bận rộn làm việc. Lưu Minh Dương thầm thở dài. Lần này, đúng là chỉ chậm có một bước. Vừa rồi tiếng hét của anh vừa mới ra khỏi miệng, chiếc xe hơi phóng như tên bắn đó đã đâm thẳng vào cái thằng bé học sinh rồi. Lực va chạm cực mạnh đã hất bay thằng bé ấy ra xa 10 mấy mét, rồi lại trùng hợp rơi lên hàng rào sắt của trường học. Hàng rào sắt này là loại hàng rào cũ, dùng những thanh sắt cứng hàn lại với nhau, một đầu nhọn như mũi giáo. Trong đó có một mũi giáo sắt đã xuyên thủng cổ họng của thằng bé học sinh kia. Mà tài xế gây tai nạn lại không có gì đáng ngại. Sau khi đụng văng cái thằng bé học sinh, chiếc xe bay lên lề đường, đâm thẳng vào một thân cây ven đường. Túi khí bảo hộ đã cứu tài xế một mạng. Căn cứ vào lời khai của tài xế, chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của ông ta. Vốn đang lái xe bình thường, ông ta chợt phát hiện mất thắng, chân ga cứng bị kẹt lại. Lúc đó ông ta còn muốn gọi điện thoại cầu cứu nữa kìa. Lưu Minh Dương rất tin tưởng lời khai của tài xế có vẻ mặt vô tội này, nhưng lại có thêm một hành khách trên xe buýt đêm đó tử vong. Anh bất lực than thầm, nhẹ nhàng đỡ Chu Đình còn chưa biết hoảng sợ trở lại xe của mình. Lưu Minh Dương yên lặng không nói. Nếu vừa rồi anh gọi thằng bé kia một tiếng từ trước, có lẽ nó không đến nỗi phải chết. Nếu lúc đó anh đeo mắt kiếng đặc biệt, có lẽ đã nhìn thấy ác linh kia, thậm chí có thể tiện tay tiêu diệt nó. Nhưng sự việc đã rồi, Lưu Minh Dương không phải loại người chỉ biết hối hận, không biết buông bỏ. Bây giờ anh ta lo lắng nhất là Chu Đình bên cạnh. Chu Đình vẫn thần hồn lạc phách. Lần đầu tiên cô phải chứng kiến quá trình tử vong như vậy. Lần đầu tiên cô trơ mắt nhìn thấy một sinh mạng đang sống trong nháy mắt biến mất. Loại chấn động này không thể dùng ngôn từ để hình dung. Cô cùng yên lặng không nói, mãi nửa ngày mới thở dài. Lưu Minh Dương biết cô đã hoàn hồn, anh cũng thở dài, sau đó nhẹ nhàng cười nói, tốt rồi, chúng ta nên lên kế hoạch cho bước tiếp theo đi. Chu Đình nhìn người đàn ông trước mặt, cô không biết nên nói anh vô cảm hay anh dễ quên. Vì sao đối mặt với tử vong mà anh vẫn có thể cười thích thú như thế? Nhưng nếu nói anh vô cảm, Chu Đình cũng không tin nổi. Bởi vì cô từng chín mắt nhìn anh liều cả tính mạng để cứu người khác. Bây giờ còn lại 6 người. Lữ Bình Dương nói xong liền rút ra di động. Trừ hai chúng ta, còn có một đôi vợ chồng, một cô gái trẻ và bác tài. Chu Đình nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta phải lập tức tìm được bọn họ. Người dễ tìm thấy nhất giờ là bác tài kia. Lữ Bình Dương vuốt cằm cười. Cũng đúng, nhưng nếu tôi đoán không sai thì bác tài đã chết rồi. Chu Đình trừng mắt, cực kỳ khó hiểu nhìn Lữ Minh Dương. Em còn nhớ vị trí mấy người đó ngồi trên xe buýt như thế nào không? Lữ Minh Dương nói. Em nghĩ kỹ xem, người nông dân và giáo sư có phải là ngồi ngay phía sau vị trí bác tài hay không? Còn thằng bé học sinh này thì đứng ở vị trí cửa xe. Ý của anh là thứ tự của hành khách trên xe tương ứng với thứ tự tử vong sao? Chu Đình nhíu mày hỏi. Lữ Minh Dương mỉm cười, tay bấm một dãy số, lại là một động tác ra dấu cho Chu Đình đừng lên tiếng. Anh Mã, giúp tôi tra tình hình của tài xế chuyên xe buýt số 9 đó. Lữ Bình Dương nói vào điện thoại. Vâng đúng, lại chết người, chết hai người rồi. Lữ Bình Dương cắt điện thoại, biểu cảm trầm tư của Chu Đình. Sao em cảm thấy chuyện này giống như bộ phim điện ảnh đích đến từ thần gì? Chu Đình nói. Đích đến từ thần. Ai là tín đồ của phim kinh dị thì chắc chắn không còn xa lạ với series phim này. Một thể loại phim kinh dị đặc biệt. Trong phim không có nhiều bất kỳ bóng ma, quái vật khủng khiếp hay tên sát nhân máu lạnh nào. Nội dung của phim chỉ là sự ấn định của thần chết với các nhân vật trong phim. Kiểu như ai đã đến số chết thì thần chết sẽ tìm đến tận mặt tính sổ. Bạn không bao giờ thoát được. Lữ Bình Dương mỉm cười, đáp. Trung Quốc không có tử thần. Sứ giả câu hồn là Hắc Bạch Vô Thường kìa. Sứ giả câu hồn là Hắc Bạch Vô Thường. Chu Đình trừng mắt tức giận lườm Lữ Minh Dương. Hắc Bạch Vô Thường câu hồn tuyệt đối không dùng phương pháp này. Lữ Minh Dương không thèm để tâm chút nào, vẫn thản nhiên mỉm cười, cất tiếng. Còn nữa, tôi đánh nhau với quỷ nhiều năm như vậy, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa được gặp thứ gọi là sứ giả cầu hồn. Tôi chỉ thấy rất nhiều ác linh mang đầy chấp niệm, rất nhiều quỷ dữ mang đầy oán hận thôi. Chu Đình nhìn Lữ Minh Dương nói. Anh chưa thấy, không có nghĩa là không có. Nói xong, cô cùng thấy buồn cười. Chính cô từng là một người kiên định theo thuyết vô thần. Nhưng giờ, Lữ Minh Dương không tin có Hắc Bạch Vô Thường, Nghiêu Đầu Mã Điện, Diêm Vương, mà chính cô lại vô cùng tin tưởng. Lữ Minh Dương vẫn cười, nhưng anh không nói gì nữa. Sau một lúc lâu, di động rốt cuộc đổ chuông. Lữ Minh Dương không do dự, bấm nút nhận cuộc gọi. Vâng vâng, không không một hồi. Cất điện thoại, Lữ Minh Dương tỏ ra cái vẻ đắc ý rằng mình không đoán sai. Mỉm cười với Chu Đình, chẳng qua là vẫn không nói gì. Chu Đình nhịn không được hỏi. Anh đoán trúng rồi à? Bác tài đó chết rồi sao? Không chết, Lữ Minh Dương đáp. Đường cùng không tốt hơn cho lắm. Anh ta vừa nói vừa khởi động xe. Chu Đình tỏ vẻ nghi hoặc, nên không được lại hỏi. Anh nói vậy là sao? Lữ Minh Dương vừa lái xe vừa đáp. Tôi hôm trước, sau khi ông ta lái xe về đến trạm, thì lấy xe đạp điện để về nhà. Về đến nhà lại mang xe điện đi sạc, không cẩn thận bị điện giật. Bây giờ đang nằm ở bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Cách cái chết phòng trường cũng không xa. Chu Đình nhất thời yên lặng. Lữ Minh Dương đoán không sai. Những người sống sót trên chuyến xe buýt tử thần này đang tuần tự chết đi dựa theo vị trí ghế ngồi trong xe. Một áp lực vô hình dần ép tới, khi cô cảm thấy mình căng thẳng tột độ, không thể tiếp nhận gì cả. Chẳng lẽ tử thần thật sự đã bay từ ngoại quốc đến Trung Quốc để gây chuyện sao? Tuy bên cạnh có Lữ Minh Dương, nhưng chỉ với năng lực của một mình anh, liệu có thể đối kháng với thứ này hay không? Tuy cô rất tin tưởng vào năng lực của Lữ Minh Dương, để cô vẫn không thoát được nỗi sợ hãi trong nội tâm của mình. Yên lặng nhìn cảnh vật đường phố lướt nhanh bên ngoài cửa kính. Một hồi lâu, xe của Lữ Minh Dương dừng lại ở ven lối vào bệnh viện thành phố. Lữ Minh Dương đi vào mắt của Chu Đình, vô cùng chân thành nói: "Em ngồi yên trong xe, như thế nào cô không được ra ngoài. Tôi đi vào xem một chút, sẽ lập tức trở ra." Chu Đình nhẹ nhàng gật đầu. Lữ Minh Dương mỉm cười, lại vỗ lên vai của cô, rồi mới xoay người xuống xe. Chu Đình nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa bệnh viện, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một nỗi. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một nỗi lo lắng không tên. Cô không rõ vì sao mình lại gặp phải anh ta. Gặp lại anh ta là tốt hay là xấu đây? Cô nhìn dòng người ra ra vào vào ở cổng bệnh viện, bỗng nhiên lại sinh ra một loại cảm xúc không rõ như vậy. Trong một khoảng thời gian quá ngắn ngủi, lại có quá nhiều việc phát sinh, khiến cô có cảm giác mình khó mà chấp nhận nổi. Một lát sau, Lữ Minh Dương đi ra. Anh ngồi vào xe, thở dài, nói: "Não đã chết, linh hồn không còn. Có cứu được thì cũng phải sống thực vật cả đời thôi." Bây giờ chỉ còn lại ba người. Chu Đình cảm giác giọng nói của mình lạnh run. "Ừ." Lữ Minh Dương thở ở đáp, giờ như anh đang suy nghĩ vấn đề gì đó. "Ai..." Chu Đình thở dài. Ba người này không danh không tính, làm sao tìm đây? "Có biện pháp." Lữ Minh Dương ảm đạm cười, khởi động ô tô. Nửa giờ sau, hai người đã đậu trước trung tâm giám sát giao thông khu vực phía bắc của thành phố. Lữ Minh Dương nói: "Em ở trong xe chờ tôi." Rồi anh mở cửa xuống xe đi mất. Lữ Minh Dương đi vào cục giao thông, hỏi vị trí phòng giám sát. Rất nhanh đã tìm được người phụ trách phòng giám sát. "Chào anh, tôi là điều tra viên của đội trinh sát hình sự thành phố." Lữ Minh Dương lấy thẻ cảnh sát ra. Người phụ trách là một người đàn ông hơn 30 tuổi. Vừa nghe là đội trinh sát hình sự, vẻ mặt ông ta hơi hoài nghi. Bình thường mấy nhân viên bên tổ điều tra hình sự tới đây xem băng ghi hình của ông ta đều quen mặt, nhưng chưa từng gặp Lữ Minh Dương. Ông ta nhận thẻ cảnh sát của Lữ Minh Dương, rồi nhìn lướt qua, lẩm bẩm: "Hà Tuấn Huy, trung úy sao?" Đây là cảnh ti cấp 1. Cấp bậc của thằng nhóc này cũng không thấp lắm nhỉ. Ông ta lại liếc Lữ Minh Dương, trẻ tuổi như vậy, không ngờ lại là một vị cảnh ti cấp 1. Đối mặt với nét hồ kỳ của người phụ trách, Lữ Minh Dương vẫn rất bình tĩnh. Anh không hề sợ, vì thẻ cảnh sát của anh không phải là loại thẻ giả kém chất lượng. Anh được cùng cảnh sát thành phố làm hồ sơ cấp cho hẳn hoi, tuyệt đối không phải là sợ bị xác minh. Vị phụ trách kia nhìn Lữ Minh Dương không có điểm nào khả nghi, cười hề hề trả thẻ cảnh sát lại cho Lữ Minh Dương nói: "Trung úy hả? Lần đầu gặp mặt thì anh đến xem băng ghi hình phải không? Lại có vụ án lớn à?" "Cũng không tính là án lớn đâu." Lữ Minh Dương thản nhiên đáp: "Tôi muốn xem thời điểm nửa đêm ngày 9 tháng 10, khu vực gần công ty xe buýt số 2. "À, không thành vấn đề. Tiểu Hồng, giúp cảnh ti Hà đây tìm băng ghi hình ngày hôm đó đi." Người phụ trách cười khan, thái độ đối với Lữ Minh Dương không hề khách sáo. Có lẽ trong lòng ông ta đang khinh thường, chắc là phí chút tiền mua chức thượng úy thôi, có cái gì hơn người chứ. Một thanh niên hơn 20 tuổi nhanh nhẹn chạy tới, đưa cho Lữ Minh Dương băng ghi hình ngày hôm đó. Công ty xe buýt số 2 nằm ở ngã tư đường Tam Hoàn và Kim Khê. Lữ Minh Dương nhớ rõ ngày đó tất cả mọi người đều ngồi xe buýt đến trạm cuối cùng rồi mới xuống xe. Lúc đó anh và Chu Đình đi thẳng ra xe của anh đã đậu sẵn ở công ty xe buýt. Còn những người khác, sau khi xuống xe, thì đứng ở trạm dừng, ngã tư đón tiếp chuyến xe đêm. Ngã tư tất nhiên là có camera ghi hình. Lữ Minh Dương tập trung nhìn băng ghi hình giám sát đang tua nhanh. rốt cuộc đã thấy hình ảnh của mấy người kia. Anh gọi thanh niên tên Tiểu Hầu chỉ lại tốc độ bình thường, cẩn thận quan sát hành động của mọi người. Giáo sư, nông dân và cậu bé học sinh có thể bỏ qua. Lữ Minh Dương chỉ chú ý tới đôi vợ chồng và nữ nhân viên công sở xinh đẹp kia. Đôi vợ chồng lên một chuyến xe buýt đêm, còn nữ nhân viên công sở thì đón taxi. Có thể tra ra bảng số của chiếc xe này không? Lữ Minh Dương hỏi. Không thành vấn đề. Tiểu Hồng nhanh nhẹn tạm dừng màn hình, sau đó dùng phần mềm vi tính phóng to hình ảnh lên. Một dãy biển số xe xuất hiện trên màn hình. Cảnh Ti Hà này, cô gái này không phải phạm trọng tội chứ hả? Giết người hay buôn lậu ma túy vậy? Tiểu Hầu vừa in hình ra, vừa khẽ hỏi Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương mỉm cười, nhận tấm hình, thần bí cười với Tiểu Hầu. Là trọng án đấy, không phải buôn lậu ma túy, cũng không phải giết người. Cậu đoán không nổi đâu. Nói xong, anh xoay người bước đi. Tiểu Hầu nhìn bóng Lữ Minh Dương rời đi, gãi trán lẩm bẩm, không phải giết người hay là buôn ma túy, chẳng lẽ cô ta là gà? Chẳng lẽ giờ bắt gà cũng là án lớn à? Mà còn lớn đến nỗi phải động đến chức vụ đấy sao? Lữ Minh Dương vừa đi vừa thở dài. Tuy tìm được manh mối của nữ nhân viên công sở, nhưng mà cô gái này vẫn đang ngồi đằng sau đôi vợ chồng kia. Nhưng có được một manh mối như vậy cũng tốt rồi. Hiện giờ thứ quan trọng nhất là thời gian. Trò chơi tử vong này có rất nhiều quy tắc anh không biết. Liệu trong một ngày ác linh này sẽ giết bao nhiêu người, lại càng không biết người tiếp theo sẽ chết vào lúc nào. Thậm chí đối thủ là ai anh cũng không rõ. Chỉ có thể hy vọng ngày trước khi tai nạn phát sinh, anh có thể tìm ra được ba người này. Lữ Bình Dương vừa đi vừa suy nghĩ. Chẳng mấy chốc đã ra xe tới. Chẳng mấy chốc đã ra tới xe. Anh vừa mở cửa xe vừa nói, đã để em đợi lâu rồi. Cửa xe mở, Lữ Minh Dương ngồi vào sau tay lái. Bỗng phát hiện trong xe thiếu mất Chu Đình. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán anh. Trong xe không có dấu vết rằng co đánh nhau. Túi sách của Chu Đình vẫn để trên ghế lái phụ, miệng túi để mở, lộ ra máy quay cá nhân. Nếu Chu Đình tự mình rời khỏi xe, không có lý do gì lại không mang theo túi sách. Lữ Bình Dương nhíu mày, nâng thiết bị EMF trên cổ tay lên, cẩn thận nhìn chỉ số trên mặt đồng hồ. Có ác linh từng xuất hiện ở chỗ này. Trong lòng Lữ Minh Dương càng thêm lo lắng. Chẳng lẽ Chu Đình đã bị ác linh bắt đi sao? Nếu là như vậy, Lữ Minh Dương không dám tưởng tượng đến hậu quả. Anh cảm giác tay của mình đã hơi run lên. Anh đã có chứng kiến vô số trường hợp tử vong mà chưa từng sợ hãi. Nhưng vấn đề còn chưa rõ ràng lúc này lại làm cho anh hoảng sợ đến phát run. Anh run rẩy lấy mắt kính đặc biệt đeo lên, hy vọng ác linh kia chưa đi xa. Chu Đình còn ở gần đây. Đột nhiên cửa kính xe bị gõ hai cái, tiếp theo cửa xe mở ra. Chu Đình nhấc túi sách để trên ghế ngồi lên, người đã nhẹ nhàng nhảy vào trong xe. Sao thế? Chu Đình vừa hỏi vừa quay đầu lại, phát hiện Lữ Minh Dương đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình chăm chăm. Cô giơ tay hùa hùa hai cái trước mặt anh hỏi, anh bị làm sao vậy? Em đã đi đâu? Lữ Minh Dương bất đắc dĩ thở phào nói, di động em hết pin, em đi gọi nhờ điện thoại. Chu Đình chỉ một quán ăn gần đó. Tôi đã dặn em chỉ được ở trong xe thôi mà. Giọng Lữ Minh Dương hơi tức giận. Anh vừa giật mắt kính xuống, vừa khởi động xe. Qua cả nửa ngày, Lữ Minh Dương lại thở dài, ngơ khí đã có phần dịu lại, nói, chiếc xe này đã trải qua quá trình cải tạo đặc biệt, ác linh sẽ không dễ vào được đâu. Anh... Chu Đình suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười nói, anh là sợ quỷ bắt em đi giết à? Anh quan tâm em hả? Lữ Minh Dương âm thầm lắc đầu, khẩu khí cũng hơi nghiêm túc, nói, đừng quên, hiện tại em cũng có tên trong danh sách tử thần. Chu Đình cười vui vẻ, Anh quên mình từng nói gì à? Thứ tự tử vong là dựa vào vị trí ngồi trên xe buýt. Hai chúng ta xếp chót bảng, tạm thời còn chưa đến lượt em đâu. Lữ Bình Dương bỗng nhiên quay đầu qua, rất nghiêm túc nói: vừa rồi có quỷ theo chúng ta đấy.